Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh sát xuất hiện cùng tôi bên ngoài cửa, gương mặt mẹ tôi trông có vẻ mơ hồ. Anh cảnh sát, có chuyện gì vậy? Con tôi làm gì mà phải gọi cảnh sát đến? Cảnh sát cau mày, trẻ con còn nhỏ, trời lại tối mịt thế này, sao cô có thể để bé tự đi bộ về nhà một mình? Trên đường về, bé còn gặp kẻ rình rập, nếu không phải bé thông minh biết chạy vào chỗ đông người, hậu quả sẽ khó lường. Lúc đó, dù cô có khóc cũng không thể cứu vãn được gì đâu. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Đúng là do tôi làm biếng, sau này tôi nhất định sẽ đón con bé mỗi ngày, làm phiền anh quá. Sau khi cảnh sát rời đi, mẹ kéo tôi nhìn trái nhìn phải. Tôi nghĩ mẹ đang sợ hãi, nhưng những gì bà ấy nói một lần nữa làm đảo lộn lại quan niệm của tôi. Được nha, con thông minh lắm. Không hổ danh là con gái của mẹ, có thể thoát khỏi tầm mắt của kẻ theo dõi đó. Nói xong, mẹ lại nhìn tôi như có suy nghĩ gì đó. Cách chương.